Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 707. Nhạc mẫu hoán khê chí mạng câu dẫn. Canh 1, cảm giác được từ Lam Ngân Linh lung kiều xinh đẹp thân thể chi. Chào đãng ra như ẩn như hiện 89 cấp hồn lực. Lý Vô Ngạo tâm cũng là vui vẻ không ngớt, vươn tay cánh tay gắt gao cuốn lấy Lam Ngân tinh tế mềm nhẵn thon thả. Lý Vô Ngạo thấp giọng cười, đùa cười nói ra, Lam Ngân, chúng ta đã lâu không có song tu nha. Ngày hôm nay muộn, có thể muốn hảo hảo mà bồi thường ta. Nghe Lý Vô Ngạo nói đến hai người hai ngày nghỉ việc. Lam Ngân một tấm tuyệt mỹ vô song mặt cười, lập tức trở nên phi hồng không gì sánh được. Giận Lý Vô Ngạo liếc mắt. Lam Ngân gắt một cái, thấp giọng mắng, xú tiểu tử, ba câu nói có hai câu không cách lão bổn hành. Ha ha, Lam Ngân, về sau, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, lại chẳng phân biệt được cách. Điều này làm cho ta rất là cao hứng. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lúm đồng tiền như hoa. Ta trong lòng cũng rất hoan hỉ. Lam Ngân kích động cười, hơi góp đỏ thắm môi thơm, ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn trùng điệp hôn một. Đón lấy, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người liền ôm làm một đoàn, cộng đồng hưởng thụ giờ khắc này ôn hình cùng ngọt ngào. Một phương khác, cửu biệt gặp lại Hoán Khê cùng tiểu vũ mẫu nữ, cũng thật chặt ủng với nhau, lẫn nhau ôm, tiểu vũ, lâu như vậy không thấy mẫu thân. Nhớ ta không? Hoán Khê vươn một đôi tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu vũ xinh đẹp tuyệt mỹ gương mặt của. Đôi mắt đẹp hàm chứa trong suốt sáng chói giọt nước mắt. Nhẹ giọng nói, ta đương nhiên muốn, mẫu thân, mấy ngày qua, ta mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ ngươi, tư niệm ngươi, hận không thể lập tức bay đến cạnh ngươi. Tiểu vũ cũng là đôi mắt đẹp rưng rưng, đầu gối lên Hoán Khê đẫy đà cuồn cuộn bộ ngực chi. Nhẹ giọng nghẹt ngào nói, hảo hài tử, ta còn tưởng rằng, ngươi có liễu tình lang, đã đem ta cái này lão nương quên đây. Hoán Khê hoan hỉ vô tận, hơi cúi đầu, góp môi thơm, ở tiểu vũ mặt cười chi, tỉ mỉ hôn một phen, mà tiểu vũ cũng là vươn một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt ở Hoán Khê tiêm tế liễu eo, kịch liệt đáp lại. Hoán Khê cùng tiểu vũ mẫu nữ hai người đều là gắt gao ôm nhau. Sau một lát, Hoán Khê cùng tiểu vũ mẫu nữ lẫn nhau xuất ra khăn tay, lau khô mỗi người khóe mắt nước mắt, liền cùng đi đến rồi Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân trước mặt. Y y không thôi buông lỏng ra Lam Ngân. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Hoán Khê, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Hoán Khê a di, đã lâu không gặp, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi a hát, coi như ngươi cái này cái xú tiểu tử còn có chút lương tâm. Hoán Khê đôi mắt đẹp trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, đi liền đến đây, vươn cánh tay ngọc, một con trai đem Lý Vô Ngạo ôm vào lòng. Ngay sau đó, Hoán Khê liền góp oánh nhuận môi thơm, mang theo miệng đầy hương thơm, hung hăng ở Lý Vô Ngạo môi hôn một phen. Bởi Hoán Khê là tiểu vũ mẫu thân, bên cạnh còn có tiểu vũ ở. Tuy là Lý Vô Ngạo rất muốn kịch liệt đáp lại, nhưng thấy tiểu vũ quăng tới sát nhân một dạng nhãn thần, Lý Vô Ngạo chỉ phải làm bộ một bộ bị động thừa nhận dáng dấp. Hôn Lý Vô Ngạo sau một hồi, Hoán Khê liền nhẹ nhàng buông lỏng ra Lý Vô Ngạo, vươn đinh hương tiểu xả, nhẹ nhàng thiềm thiềm oánh nhuận môi thơm. Hoán Khê dãy dụa tốt tươi trơn chu mỹ điện, cười khanh khách nói, tốt con rể, môi của ngươi mùi vị thật không sai, trách không được, tiểu vũ như vậy thích ngươi đây. Nghe Hoán Khê vừa nói như thế, một bên Lý Vô Ngạo, tiểu vũ, Lam Ngân, Seri, Lucy, Mạnh Y Nhiên, Độc Cô Nhạn, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh, Ali, Melissa cùng Emily, các loại, chờ nữ nhân, đều là khóe miệng co giật một cái, vẻ mặt vẻ không thể tin, như vậy chủ động câu dẫn con rể, rồi lại như vậy không kiêng nể gì cả nhạc mẫu, thật đúng là hiếm thấy. Lam Ngân, các loại, chờ nữ nhân ở trong lòng, đều là nhịn không được âm thầm oán thầm nói. Thấy Tuyết Kha, các loại, chờ nữ nhân, hướng cùng với chính mình cùng Hoán Khê hai người quang tới rất là ánh mắt quái dị. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, vội vã nhẹ giọng nói ra, chúng ta đều sẽ thiên đấu hoàng gia học viện đi. Dứt lời, không đợi trung nữ trả lời, Lý Vô Ngạo một tay lôi kéo Tiểu Vũ, một tay lôi kéo Lam Ngân, liền hướng phía trước đi tới. Seri, các loại, chờ nữ nhân đầu tiên là sững sờ, chợt mỉm cười, bước đi bước liên tục, đi theo, trở lại thiên đấu hoàng gia học viện sau đó, vốn đang dự định mang theo Lý Vô Ngạo đến các nàng phòng làm việc làm nhất vận động Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư, thấy Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ gia quyến tới, liền xin tha một tiếng, đối với Lý Vô Ngạo ném vài cái mị nhãn, giấy rụa béo khỏe cái mông, chậm rãi trở về hướng về phía lão sư ở nhà trọ khu. Cáo biệt hai vị mỹ lệ làm người hài lòng nữ lão sư sau đó, Lý Vô Ngạo liền mang theo chúng nữ về tới ba tầng nhà trọ. Lúc này, chiều tà tây, sắc trời đã sắp đen. Lam Ngân, Tiểu Vũ, Hoán Khê, các loại, chờ nữ nhân thì là cùng nhau đến chủ phòng, đi làm cơm đi. Chỉ chốc lát sau, cơm nước bưng đến, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ thỏa thích dùng cơm. Cơm no sau đó, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ thu thập một bàn, giới thiệu lẫn nhau một phen, lại vọt một lần tắm, liền mỗi người phản hồi riêng mình phòng ngủ đi. Thừa dịp nguyệt hắc phong cao thời điểm, Lý Vô Ngạo bọc quần áo đồ ngủ, chui vào Tiểu Vũ trong phòng ngủ, thấy Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ đang nói chuyện nhi, Lý Vô Ngạo liền cười hắc hắc, đánh về phía mặc đồ ngủ, bộ ngực sữa nửa thân trần Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân. Đầu hôm, Lý Vô Ngạo là phi thường ra sức, trực tiếp là đem Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân song song đưa vào Cực Lạc Đình. Mới từ Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ tuyết trắng là lướt xinh đẹp thân thể chi nhẹ nhàng bò tới, cầm lấy bên cạnh màu hồng đệm chăn, nhẹ nhàng đáp lại Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ linh lung kiều mỹ thân thể. Lý Vô Ngạo lại lần nữa bao chính mình đồ ngủ, nhảy dựng lên, đứng dậy rời đi Tiểu Vũ ngọa thất, bởi lầu một gian phòng đã ở đủ, cho nên, ngày hôm nay mới tới Lam Ngân, Hoa Khê cùng Ali tam nữ, thì là bị an bài ở lầu 2, còn như Tuyết Kha Kazuha Linh Linh hai nữ nhân, thì là bởi cùng Lý Vô Ngạo quan hệ chưa định, đang ngồi trong chốc lát khách sau đó, liền phản hồi nữ sinh ký túc xá đi nghỉ, thừa dịp ánh trăng bọc đồ ngủ, chân trần nha Lý Vô Ngạo liền đi tới lầu 2 Lam Ngân cửa phòng ngủ. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Bên trong ngọn đèn đang sáng lấy, Lý Vô Ngạo trùng hợp thấy Lam Ngân đang mặc đồ ngủ, ngồi ở bên giường, thấy Lý Vô Ngạo tham đầu tham não điện tẩu vào. Lam Ngân mỉm cười, ngọc dung phi hồng lấy, đứng dậy mải bước liên tục đón tới, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, Lam Ngân vươn tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay ngọc, một con trai nắm ở Lý Vô Ngạo hông của, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ta cũng biết, người này dạ hội tới, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn các nàng, đều ngủ gặp sao, hì hì, các nàng đều bị ta cho ăn no, Lam Ngân, kế đó thời gian là thuộc về chúng ta. Lý Vô Ngạo hì hì cười, vừa nói, một bên vươn tay nhỏ bé, cởi lấy hai người người quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người đều trở nên cả người trần trụi, trần như nhộng, lẫn nhau ôm chặt đối phương thân thể. Đã mấy tháng không thấy Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân, đều là thân thể run nhè nhẹ. kích động trong lòng không gì sánh được. Vô Ngạo, còn xin ngươi hảo hảo thương tiếc. Lam Ngân mặt cười phi hồng lấy, nhẹ giọng nói, ta Lam Ngân. Lý Vô Ngạo gật đầu, liền ôm Lam Ngân tinh tế mềm nhẵn thon thả, góp môi, trùng điệp hôn vào Lam Ngân oánh nhuận môi thơm, mà Lam Ngân thì là kịch liệt đáp lại, cùng Lý Vô Ngạo cuồng nhiệt vô cùng thân thiết cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Lý Vô Ngạo một đôi tay nhỏ bé, đã ở Lam Ngân tuyết trắng là lướt ôn nhu thân thể mềm mại chi. Tay, không ngừng vuốt ve, ở Lý Vô Ngạo động tác chi, Lam Ngân càng ngày càng động tình, một tấm tuyệt mỹ vô song ngọc dung, trở nên đỏ bừng không gì sánh được, nếu như muốn chảy ra nước, nàng người trắng mịn như ngọc mềm mại da thịt, cũng là phấn hồng trong suốt lấy, chảy ra rất nhiều hương vị ngọt ngào trong suốt mồ hôi hột tới. Cảm giác được Lam Ngân xinh đẹp thân thể, đã càng ngày càng nóng hổi khó qua, Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, ôm Lam Ngân, đưa nàng nhẹ nhàng thọt tới tường. Sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở Lam Ngân vô tận ngượng ngùng trong, đứng thân thể, hơi dùng sức một cái, cùng Lam Ngân hòa làm một thể, tuy hai mà một, một mãnh liệt căng mịn ôn dính kích thích cảm giác đánh thẳng vào Lý Vô Ngạo thân tâm não hải lạnh. Được Lý Vô Ngạo lập tức phiêu phiêu dục tiên, như ngọc leo đăng tiên kỳ, mà Lam Ngân, cũng là ở Lý Vô Ngạo đột kích chi, thở gấp hơi, mị nhãn như tơ, một đôi tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay ngọc, gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, hai cái thon dài mượt mà đùi đẹp thì là gắt gao kẹp ở Lý Vô Ngạo hông của. Lam Ngân quần áo lúc này có vẻ mất trật tự vô cùng, ba búi tóc đen cũng là rối tung đến, chợt ở tại nàng tròn trịa trắng như tuyết mỹ điện, giờ khắc này, một luồng thanh đạm ánh trăng, xuyên thấu qua song xa, chiếu vào, đem Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người tuyết trắng thân thể trần truồng, đều là chiếu rọi được tia sáng sáng sủa, dạng người rực rỡ, đêm nay, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người cửu biệt gặp lại. Đều là vô cùng kích động, hai người lẫn nhau ôm đối phương, một hồi đứng đến, một hồi cút giường, một hồi cút sofa, là hết sức liều chết triền miên, nhu tình vô hạn. Đương nhiên, bởi Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân, một cái Lam Ngân đế hoàng, một cái Lam Ngân đế hậu, mặc dù là hai người cũng không kịp chú ý, hai người thân thiết lúc bọn họ song tu chi công phu cũng là chậm rãi tiến hành, hai người người Lam Ngân lĩnh vực cũng lẫn nhau câu thông trao đổi, cộng đồng xúc tiến lấy với nhau tiến bộ. Đây chính là Lam Ngân đế hoàng cùng Lam Ngân đế hậu kết hợp mang đến chỗ tốt to lớn. Giữa bọn họ song tu có thể có ý thức mà tiến hành, cũng có thể vô ý thức tiến hành. Ở sau nửa đêm trong thời gian, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân xuân phong 7-8 độ, sau đó rốt cục ở Lam Ngân liên tục tiếng cầu xin tha thứ bên trong, hai người đình chỉ kịch liệt động tác, lẫn nhau ôm đối phương, nằm mềm mại giường, cút vào trong chăn, chậm rãi bế con mắt, đang ngủ. Ngày thứ hai, một luồng sáng sớm quang huy chiếu vào, rắc vào trong phòng ngủ. Ôm thật chặt vào cùng nhau Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân mặt. Trải qua ánh mặt trời một hồi kích thích, Lý Vô Ngạo yếu ớt hồi tỉnh lại, hơi mở con mắt, nhìn phía như một con ôn thuận tiểu miêu giống nhau, rúc vào ngực mình Lam Ngân. Lý Vô Ngạo trong đôi mắt, tràn đầy vô tận nhu tình cùng trìu mến. Hơi cúi đầu, Lý Vô Ngạo ôm Lam Ngân, ở của nàng tuyệt mỹ gương mặt chi trùng điệp hôn mấy, thấy nàng vẫn chưa có tỉnh lại, Lý Vô Ngạo đã nghĩ dùng răng từ nàng thân bò tới. Dù sao, tối hôm qua mình và Lam Ngân đều rất điên cuồng, nàng là ở sự cường đại của mình thế tiến công chi triệt để thỏa mãn mà cầu xin tha thứ. Nàng rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt, mà vào đúng lúc này, làm Lý Vô Ngạo muốn hoạt động thân thể thời điểm, lại phát hiện một cái nghe rợn cả người một màn. Đó chính là Gia Lam Ngân Lâu cùng với chính mình một đôi tuyết bạch ngọc cánh tay ở ngoài. Mặt khác một đôi tuyết bạch ngọc cánh tay cũng từ phía sau gắt gao quấn lấy Lý Vô Ngạo hông của, cảm giác được phía sau có nữ nhân ở ôm cùng với chính mình, cùng sử dụng chính mình đẩy đà thật lớn bộ ngực, nhẹ nhàng đè ép cùng với chính mình sau lưng của. Lý Vô Ngạo sửng sốt một chợt, hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng phía sau nhìn lại. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo liền thấy phía sau người mặc màu trắng siêu cấp váy ngắn cùng trần truồng người nhạc mẫu Hoán Khê đang song cùng với chính mình cười duyên không ngớt. A, Hoán Khê a di, ngươi là vào bằng cách nào? Lý Vô Ngạo cái trán một mạch toát mồ hôi lạnh. Tối hôm qua bởi cùng Lam Ngân tiến hành thân thiết vận động thời điểm quá mức đầu nhập, Lý Vô Ngạo dĩ nhiên không chút nào chú ý tới Hoán Khê lúc nào lưu tiến đến, còn chui vào hai người trong chăn. Làm sao không chào đón ta tiến đến? Hoán Khê đôi mắt đẹp trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, cùng sử dụng trước ngực mình hai tòa tuyết bạch hạo lớn vĩ đại mềm mại ngọn núi, hung hăng đụng một Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, nhẹ giọng sáng giọng, nhân ra nhưng là rất nhớ ngươi đây. Đáng trách ngươi cái này cái xú tiểu tử, tối hôm qua cùng Lam Ngân làm được như vậy đầu nhập, thậm chí ngay cả ta tiến đến cũng không phát hiện. Ta tới thời điểm muốn cùng các ngươi nói, liền phát hiện các ngươi đều ngủ gặp, ta có chút không cam lòng, không thể làm gì khác hơn là cởi giày ra để nguyên quần áo chui vào. Ai, thấy ngươi lúc đó cũng hơi mệt chút, ta cũng nghiêm chỉnh quấy rối ngươi, liền đau khổ. Các loại, chờ đến rồi hiện tại. Lý Vô Ngạo khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn phía Hoán Khê tuyệt mỹ không rãnh tiên nữ mặt dung, làm cười nói ra, nhưng là, Hoán Khê a di, ngươi là tiểu vũ mẫu thân, ta nhạc mẫu a, tuy là, ta tự nhận, ta không phải một cái bổn phận tốt con rể, trước đây cũng không thiếu đối với mình nhạc mẫu tay, nhưng là, ngươi dù sao cũng là tiểu vũ mẫu thân, mà nàng, cũng là ta ở, người thứ nhất thật sâu ái nữ tử, ta không muốn xem lấy nàng bởi vì phát hiện quan hệ giữa chúng ta mà thương tâm. Huyền, như vậy a, thì ra ngươi ở đây cố kỵ tiểu vũ. Hoán Khê sững sờ, chợt mỉm cười nói, Vô Ngạo, ngươi yên tâm đi, mặc dù là tiểu vũ đã biết quan hệ giữa chúng ta, cũng sẽ không nói gì. Đừng xem nàng mặt ngoài đối với ta cùng ngươi thân cận rất là hung, thế nhưng ở tư lý, nàng nhưng là đối với ta cô độc rất lưu ý đây. Mặc dù ngươi là ta con rể, nàng cũng sẽ không thực sự tức giận. Tin tưởng ta được rồi, ta rất cởi nàng, ta cùng với nàng nhưng là sinh sống sấp xỉ 10 vạn năm a hát. Vừa dứt lời, ở Lý Vô Ngạo quất thẳng tới lãnh khí trong, Hoán Khê liền vươn chính mình tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ, một nắm chặt Lý Vô Ngạo lớn minh. Lập tức trong lúc đó, ở Hoán Khê vị này xinh đẹp mẹ vợ khiêu khích chi, Lý Vô Ngạo cùng tiểu vũ, độc cô nhạn cùng Lam Ngân tam nữ ác chiến một cái muộn lớn minh. Lập tức lần nữa đứng lên, trở nên hùng vĩ cao ngất, ngang dương uy võ đứng lên, khanh khách, Vô Ngạo, ngươi xem một chút, ngươi người xấu này, thân thể đều có phản ứng. Hì hì, ta xem ngươi cái này mặt ngoài đạo mạo giạt rào, thực tế đầy mình nam đạo nữ sướng tà ác tiểu tử. Như vậy làm sao ta đây tốt nhạc mẫu trước mặt cầm giữ ở? Hoán Khê hì hì cười nói, của nàng đẫy đà thật lớn bộ ngực mềm trắng như tuyết, cũng như từng cổ một mãnh liệt lớn hải đào lãng giống nhau, phi nhanh phập phòng, một thục nữ quyến rũ diêm dúa lòe loẹt chí người chết mạng khí tức. Từ Hoán Khê xinh đẹp như ngọc linh lung thân thể chi nhộn nhạo lên, bao trùm ở Lý Vô Ngạo thân thể cùng tâm linh,